Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1951, chương 1952, Tiên Cung. Về tới khách sạn, Lục Ly mở ra cấm chế, lập tức bắt đầu luyện hóa thiên địa thần dược. Loại bảo vật này sớm ngày luyện hóa, có thể sớm ngày tăng phúc nhục thân, lưu tại trong tay đêm dài lắm mộng. Vạn nhất bị người đoạt đâu cửa thành, mặc dù không thể động võ, nhưng đây là nhằm vào người bình thường. Nếu có một cái thế lực lớn siêu cấp cường giả, một trưởng vỗ chết hắn, Thiên Âm Cung sẽ còn bởi vì Lục Ly đi tìm thế lực lớn phiền phức không thành. Lục Ly mở ra cấm chế, về sau vẫn chưa yên tâm, chính mình lại bố trí một chút cấm chế. Luyện hóa thần dược hội có dược lực bên ngoài hiệp, Lục Ly sợ làm cho ngoại nhân thăm dò, bận rộn một phen, xác định an toàn về sau, Lục Ly lấy ra thiên địa thần dược, Kỳ Dương Thảo. Đây là một chu linh thảo, bề ngoài thoạt nhìn như là một cái tiểu kỳ lân, sẽ còn động. Đấu giá hội đã xem Kỳ Dương Thảo phương pháp luyện hóa cùng một chỗ đưa tới. Lục Ly hiểu rõ tại tâm, Lục Ly tắm rửa thay quần áo, thể xác tinh thần buông lỏng, hắn đem hộp ngọc mở ra, một đạo mùi thơm nồng nặc lập tức tràn ngập mà ra. Lục Ly ngửi một cái, cảm giác toàn thân mao khổng đều mở ra, dễ chịu tới cực điểm. Ông tương đương, trong hộp ngọc Kỳ Dương Thảo quang minh lưu chuyển, hóa thành một đạo hồng quang lại để cho bay đi. Lục Ly một tay một chảo, đem Kỳ Dương Thảo chộp trong tay. Hắn cũng không có một cái nuốt vào, mà là dùng thần lực bao phủ Kỳ Dương Thảo, đem Kỳ Dương Thảo tiết ra ngoài dược lực từng chút luyện hóa. Dược lực thật là mạnh, Lục Ly đem một tia dược lực hấp thu nhập thể, một cái tay lập tức cảm giác bị hỏa thiêu. Đây vẫn chỉ là tiết ra ngoài dược lực, giống như không hiểu được luyện hóa chi nhân, trực tiếp nuốt vào. Sợ là thân thể sẽ trong nháy mắt cháy thành tro tàn. Lục Ly cố nén cánh tay nóng rực, đem dược lực phân tán đi toàn thân. Toàn thân rất vui vẻ, cảm giác cũng bốc cháy lên. Bất quá dược lực phân tán, điểm ấy thống khổ đối Lục Ly không tính là gì. Những thuốc kia lực rất nhanh bị 720 cái huyệt đạo phân tán hấp thu. Lục Ly cảm giác nhục thân không ngừng bắt đầu tăng lên. Tốc độ tăng lên so luyện hóa hồng được chi khí còn nhanh hơn mấy phần. Tiếp tục luyện hóa, Lục Ly không có chủ động đi luyện hóa Kỳ Dương Thảo, mà là chính nó tản ra ra dược lực luyện hóa. Trọn vẹn luyện hóa một ngày một đêm, Kỳ Dương Thảo bắt đầu không còn tản ra xuất dược lực tới. Lục Ly thần lực quán chú, chủ động bắt đầu luyện hóa Kỳ Dương Thảo, một đạo cường đại dược lực tràn vào trong lòng bàn tay. Lục Ly lập tức đem dược lực phân tán ra, hút vào toàn thân 720 cái huyệt đạo. Không tệ, có chút cảm ứng một phen. Lục Ly tính ra giống như toàn bộ luyện hóa xong, nhục thể của hắn hội sẽ cường hóa không ít. Nếu như nói trước đó nhục thân có thể kháng trụ phổ thông tam kiếp thiên thần công kích không chết, lần này luyện hóa về sau đoán chừng phổ thông thiên thần đều vô pháp kích thương hắn. 3 ngày sau đó, Lục Ly trong tay Kỳ Dương Thảo toàn bộ biến mất. Hắn cũng không có trợn mở tròng mắt, mà là tiếp tục vững chắc thân thể. Trọn vẹn qua nửa ngày hắn mới trợn mở tròng mắt, hoạt động một chút thân thể. Cả người xương cốt lốp bốp vang, da thịt óng ánh sáng long lanh, nội thị xương cốt phát hiện xương cốt chiếu sáng rạng rỡ. Nhục thân rõ ràng lại mạnh mẽ hơn không ít, cái này mấy trăm vạn thần nguyên kim, giá trị. Lục Ly khẽ vuốt cằm, đáng tiếc thiên địa thần dược có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn cũng không có nhiều như vậy thần nguyên kim, hắn đôi mắt nhất chuyển. Lần này đi phong bạo hải vực, giống như có cơ hội lời nói, có thể nhiều đánh một chút kiếp, đoạt một chút thần nguyên kim, quay đầu tốt đấu giá các loại thiên địa thần dược. Cần phải đi, tại Thiên Âm Thành ngây người mấy ngày, là thời điểm rời đi. Hắn đi ra khách sạn, tìm người dò xét một chút tin tức. Tần công tử, Quỳnh tiểu thư còn có rất nhiều đại nhân vật quả nhiên đều rời đi. Vẫn là mở ra vực môn trực tiếp truyền tống đi. Đoán chừng giờ phút này Quỳnh tiểu thư đều về tới Thiên Tiên Minh a, đi. Lục Ly bước lên đường đi, tiếp tục truyền tống mà đi. Hắn bây giờ còn có mấy trăm vạn thần nguyên kim, không sợ tiêu hao, một đường hướng phương Bắc truyền tống mà đi. Một hơi truyền tống 3 ngày, Lục Ly đến một cái không biết tên bên trong hòn đảo lớn. Hắn tinh thần mỏi mệt, tùy ý tìm một khách sạn nghỉ ngơi, ngủ một giấc về sau, tiếp tục truyền tống, lại là 3 ngày, Lục Ly đều không biết chính mình truyền tống bao nhiêu lần. Theo coi như hẳn là đã rời đi nhị trọng thiên nam bộ, sẽ tiến vào trung bộ, cự ly phong bảo hải vực không tính quá xa. Nghỉ ngơi nửa ngày, Lục Ly tiếp tục truyền tống. 2 ngày sau đó hắn tự ngừng lại, bởi vì càng đi về phía trước liền là phong bảo hải vực. Hắn chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi, để thực lực đạt tới thời kỳ cường thịnh, cái này cũng mới có thể ứng phó các loại nguy cơ. Hắc Viêm Điện ngay tại phong bảo hải vực, Lục Ly không thể không cẩn thận. Vạn nhất Hắc Viêm Điện người có thể khóa chặt hắn vị trí đâu. Sở dĩ hắn chuẩn bị lại truyền tống một chút lộ trình tự bay đi đảo bên ngoài, không thể tiếp tục trong thành truyền tống, rất dễ dàng bị phục kích. Lục Ly tìm địa phương nghỉ ngơi, đồng thời bắt đầu tìm hiểu tình báo, nhìn xem phong bạo hải vực bên trong phải chăng có đặc thù động tĩnh. Nghỉ ngơi nửa ngày, hắn tìm đến một cái tiểu nhị, ném ra một đống thần nguyên kim. Tiểu nhị kia lập tức lông mày khai nhãn cười, biết gì nói nấy. Cái này sau khi nghe ngóng, thật đúng là nghe được một cái tình báo. Gần nhất phong bạo hải vực phương Nam không thái bình, các đại thế lực con em trẻ tuổi toàn bộ hiện lên phong bạo hải vực phương Nam. Cụ thể làm cái gì nhưng không được mà biết. Tóm lại gần nhất phong bạo hải vực phương Nam khắp nơi đều là võ giả. Rất nhiều địa phương đều giới nghiêm, ngoại nhân vào không được. Chẳng lẽ là vì lùng bắt ta? Lục Ly bản năng giật mình, nhưng rất nhanh lắc đầu. Hắc Viêm Điện còn không có năng lượng lớn như vậy, lại nói muốn lùng bắt hắn, cũng là triệu tập cường giả. Thế hệ tuổi trẻ có thể giết chết hắn rất ít, a phái ra phổ thông thế hệ tuổi trẻ sẽ chỉ chịu chết. Ta nghe nói à, tiểu nhị thần thần bí bí bu lại nói ra. Nghe nói một tòa tiên cung sắp xuất thế. Tòa này tiên cung một mực tại lòng đất ghé qua. Gần nhất có người tại phong bạo hải vực phương Nam phía dưới phát hiện tòa này tiên cung. Sở dĩ các đại thế lực đều phái người đi tìm. Tiên cung, Lục Ly nhíu nhíu mày hỏi. Đã xuất hiện tiên cung, vì cái gì không phái trinh sát phái một chút con em trẻ tuổi làm cái gì lão gia hỏa đến tìm kiếm? Không phải càng thêm dễ dàng? Nghe nói tiên cung có tuyệt thế thần văn, hạn chế người lớn tuổi tiến vào. Tiểu nhị thần thần bí bí nói ra, tiên cung bên trong có vô tận tiên tàng, người trẻ tuổi tìm được về sau có thể lập tức đi vào thu hoạch được đại cơ duyên. Giống như phái trinh sát đến dò xét, nói không chừng các loại, chờ, người trẻ tuổi khi đi tới, tiên cung đã chìm vào lòng đất biến mất không thấy. À, biết, ngươi đi xuống đi. Lục Ly khoát tay áo, nội tâm lại xem thường, loại chuyện này hơn phân nửa là dùng tin đồn giao, bên kia tin tức phong tỏa, người bên ngoài không chiếm được tình báo. Chính mình phán đoán ra kết quả, nếu quả như thật có tiên cung, Lục Ly cũng sẽ không tâm động. Bực này bảo địa bên trong ẩn chứa vô tận nguy cơ, tiến vào được sợ là ra không được, còn không bằng thành thành thật thật đi tìm thần tủy, tăng phúc nhục thân. Thần tủy thế nhưng là tăng phúc nhục thân thập đại bảo vật một trong. Đoán chừng dược lực tuyệt đối không kém gì giọt kia thượng cổ tiên thú huyết dịch. Chỉ cần tìm được thần tủy, hắn cự ly vô thượng thần thể sẽ tiến thêm một bước. Đi, Lục Ly truyền tống mà đi. Lần này chỉ là truyền tống một ngày, hắn tự bay khỏi hải đảo hướng dã ngoại bay đi. Hắn đã tiến vào phong bạo hải vực, không dám tiếp tục truyền tống. Tốc độ tăng lên 2 thành. Bay ra hải đảo về sau, Lục Ly vận chuyển tiêu giao bộ, để tốc độ đạt tới cực hạn. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Nhục thân tăng lên, tốc độ cũng có một chút tăng lên. Tốc độ của hắn bây giờ đoán chừng miễn cưỡng, nhưng so sánh tam kiếp đỉnh phong đi. Nhìn lướt qua địa đồ, thần tùy sở tại địa tại phong bạo hải vực Tây Nam Bộ. Cự ly bên này không tính quá xa, giống như bằng nhanh nhất tốc độ bay đi, hẳn là hơn nửa tháng liền có thể đã tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.